Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 38 hỏa hệ nhị cấp tinh hạch tới tay. Bạch Lâm sau này lui lại mấy bước, cũng may chính mình dị năng lực lượng chứa đựng so một bậc tang thi chút nào không ít, chính là năng lực thiếu chút nữa, thất thần làm gì. Chạy nhanh sát A, Nga, phản ứng lại đây Âu Á nhanh chóng hướng tới nó nổ súng. Mà cầm đao kiếm dương chung đám người cũng không phải kẻ ngu dốt. Hướng tới tang thi chém tới. Giống, tang thi tựa hồ là bị trước mắt món lòng cấp chọc giận. Hướng về phía bọn họ gầm rú một tiếng sau, liền nhanh chóng di động cùng nhau. Động tác không chậm dù sao cũng là dị năng tang thi. Tốc độ cập sức lực không nhỏ. Cho nên đối với viên đạn cũng chỉ là né tránh phần đầu công kích. Khai trong chốc lát thương. Súng. Sau. Âu Á trong tay viên đạn liền dùng hết. Chỉ phải đem thương. Súng. Thu lên. Bắt đầu sử dụng võ sĩ đao. Hướng về phía tang thi mà đi. Tang thi phản ứng nhanh nhẹn, không hề có bởi vì vài người vây công mà đã chịu cái gì thương tổn. Cứu mạng, rốt cuộc vẫn là ở nội thành còn chưa rời đi. Tang thi số lượng tuyệt đối không ít, đang ở lúc này tang thi đã bao quanh đem xe cấp vây quanh. Đến nỗi xe người trên, có chút đã cầm lấy vũ khí đối với lại đây tang thi nhìn lại. Có chút còn lại là thét chói tai bị tang thi cấp kéo đi xuống. Đến nỗi chung quanh cảnh đội nhân viên cũng là lòng có đủ mà lực không đủ. Huống hồ lúc này có thể giữ được mệnh đã xem như kỳ tích. Làm sao có thời giờ đi bảo hộ chút người khác. Miêu Thúy Hoa tả hữu nhìn mắt. Đều là tang thi. Đã ly xe càng ngày càng gần. Nhíu mày. Ngẩng đầu liền nhìn đến phía trước Bạch Lâm cùng mặt khác người đã cùng trắng nọn tang thi bắt đầu đánh lên. Tôn Lê cũng cầm lấy thương, súng, đối với đứng xe thượng, thông qua mặt trên mở miệng đối với chung quanh bắn phá. Lá cây như cũ ở cửa sổ xe chỗ nổ súng, bất quá cửa sổ xe không dám khai quá lớn. Bạch Lâm nhảy dựng lên trực tiếp đối với tang thi trên cổ vạch tới. Nhưng là lập tức liền bị nó cánh tay ngăn trở. Mặt trên để lại một đạo màu tím vết máu. Lúc sau liền đối với chung quanh công kích người trực tiếp chém ra vừa đến hỏa cầu. Bức cho Âu Á cùng Dương Trung đám người dựa không đi vào. Tang thi đối với Bạch Lâm giống giận. Bạch Lâm biết vừa mới bị thương nó mang thù, vội sau này lui lại mấy bước. Quả nhiên nó làm như không muốn sống bắt đầu hướng Bạch Lâm trên người ném hỏa cầu. Lúc này Bạch Lâm chỉ lo né tránh, đồng thời đem chính mình tinh thần dị năng phát huy tới rồi cực hạn. Trong tay lôi điện ẩn ẩn thoáng hiện, hướng tới tang thi huy đi. Giống. Bởi vì Bạch Lâm tinh thần dị năng hạn chế hắn động tác. Này tà vật khắc tinh lôi điện vững chắc đánh vào tang thi trên người. Lập tức liền có một cổ đốt trọi khí vị truyền đến. Theo nó gào giống tiếng động. Những cái đó vây quanh chiếc xe tang thi hình như có sở giác. Bắt đầu hướng Bạch Lâm đám người địa phương tụ tập. Ta đi, lão đại gia vấn đề. Âu Á lớn tiếng kêu lên, bắt đầu ngăn cản phía sau nảy lên tới tang thi, thỉnh thoảng ném mấy cái hỏa cầu qua đi. Dương Trung đám người tuy rằng không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là cũng không có cách nào giúp đỡ Bạch Lâm vội. Tang thi liếm liếm trên tay thật dài miệng vết thương, ánh mắt sung huyết nhìn chằm chằm Bạch Lâm, giống, ta đi. Tang thi còn biết một chọi một. A Phong lúc này cũng không được khổ chung mua vui nói. Không được, Dương Trung tưởng tương đối nhiều. Tang thi chỉ bằng chúng ta mấy cái tuyệt đối là sát không xong. Cần thiết nghĩ cách rời đi. Biện pháp gì? Tề Tần lớn tiếng hỏi. Nói đến hắn đã chậm rãi bắt đầu khống chế được chính mình, thân thể đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Chúng ta xe đã không có du. Ta biết, phụ cận có không ít phế xe. Bên trong hẳn là có du. Dương Trung đem một con tang thi đầu chặt bỏ, lúc sau liền nghênh đón mặt khác một con. Ta cũng biết, đội trưởng, nhưng là chúng ta căn bản là thoát không khai thân mình. A Phong dở khóc dở cười, cũng đúng là lúc này thiếu chút nữa bị tang thi bắt lấy. Bạch Lâm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tang thi. Nàng bắt đầu đem chính mình tinh thần dị năng vận dụng ở tang thi đầu chung. Hy vọng có thể bởi vậy mà một kích đánh chết tang thi. Nhị cấp lực lượng tinh thần, đối phó nhị cấp hỏa hệ dị năng tang thi, đối với Bạch Lâm tới nói đúng không sẽ có hại. Nhưng là nếu hắn phát hỏa cầu nói, Bạch Lâm không có cách nào ngăn cản. Nhìn thấy nó động tác thong thả xuống dưới, Bạch Lâm biết cơ hội tới. Vừa định tới gần, nào biết nó còn liền phát ra hỏa cầu. Bạch Lâm thân thể cường độ là không có cách nào tiếp xúc đến hỏa cầu, chỉ có thể chậm rãi hao hết nó dị năng, không ngừng tiến công làm nó vì tự bảo vệ mình mà phát ra hỏa cầu. Đến nỗi quanh thân tang thi, căn bản là sẽ không tới gần Bạch Lâm bên người. Có lẽ là bởi vì Bạch Lâm trên người bộc phát ra tới nhị cấp tinh thần dị năng. Cũng có thể là bởi vì nhị cấp tang thi mãnh liệt ngăn lại. Một cặp với Bạch Lâm tới nói không có hại. Bạch Lâm cẩn thận, đang ở lúc này nhị cấp tang thi tựa hồ là phiền. Cảm thấy trước mặt cái này món lòng làm hắn sinh khí dị thường. Trực tiếp đem chính mình sở hữu dị năng toàn bộ đều hướng về phía nàng mà đi. Một thấy hơi mỏng từng ấm hướng tới Bạch Lâm mà đến. Miêu Thúy Hoa vẫn luôn chú ý Bạch Lâm bên này động tác, thấy vậy vội nói. Trong lòng quính lên, tay trái vung lên. Liền nhìn thấy một đạo dòng nước hướng tới kia tương ấm mà đi. Tư tư mạo hiểm hơi nước. Nhưng là nhị cấp, dù sao cũng là nhị cấp. Miêu Thúy Hoa về điểm này thủy không thể giúp gấp cái gì. Bạch Lâm bất đắc dĩ thu hồi chính mình tinh thần dị năng. Lợi dụng phong dị năng thêm vào hướng tới bên ngoài thối lui. Nhưng là thực mau liền nhìn thấy một cái màu đen thân ảnh lóe lại đây. Trực tiếp xuyên qua tường ấm. Tới rồi Bạch Lâm phía sau. Hướng về phía nàng cổ liền một ngụm cắn qua đi. Bạch Lâm tốc độ cũng không chậm. Phản xạ tính đem đao đặt ở sau đầu ngăn cách tang thi hàm răng. Trước có tường ấm, sau có nhị cấp tang thi. Nha nha. Làm cho nhiều người như vậy mặt cũng không có khả năng tiến vào không gian chung. Hướng tới tang thi ra sức một đá. Kết quả không năng động hắn mảy may. Hai người ngươi tới ta đi. Theo tường ấm càng ngày càng gần. Miêu Thúy Hoa phát ra xé rách tiếng kêu. Âu Á lúc này cũng chú ý tới. Bọn họ quay đầu cũng chỉ có thể nhìn đến một tường ấm. Đến nỗi tường ấm mặt sau bóng người, xem không rõ lắm mà đi nhìn thấy tường ấm liền phải dựa gần chính mình. Bạch Lâm lập tức lóe vào không gian, chỉ cảm thấy không gian bên trong một hồi mát mẻ, hô hô thở hổn hển. Tường ấm xuyên thấu qua tang thi về sau liền biến mất không thấy. Mà tang thi lại là kỳ quái đối với không khí nghe nghe. Sửng sốt nửa ngày, giống như là đối vừa mới còn ở đồ ăn. Như vậy một lát như thế nào liền không có ở. Lúc này cũng quản không được nhiều như vậy. Hướng về phía mặt khác người sống sót gầm rú. Cái này không có cái kia, vướng bận nhân loại. Dư lại đều là chính mình đồ ăn trong mâm money, chạm vào. Không ngừng đấu súng tiếng vang lên. Miêu Thúy Hoa như điên rồi giống nhau đối với trắng nọn tang thi cuồng quét. Lâm Lâm, ngươi đem ta Lâm Lâm trả lại cho ta, trả lại cho ta. Lão đại, trơ mắt nhìn Bạch Lâm biến mất ở trước mắt, Âu Á cũng thực hỏng mất, cầm lấy đao liền hướng tới Tang Thi chém tới. Dương Trung đám người trong mắt toàn là tiếc hận chi tình. Chờ đến Tang Thi rốt cuộc đem Bạch Lâm nơi địa phương vây lên thời điểm, Bạch Lâm mới suy xét đi ra ngoài vấn đề. Rốt cuộc ngươi lăng không xuất hiện thế nào cũng không hảo giải thích. Từ này mọi người ánh mắt đều ở nhị cấp Tang Thi trên người. Bạch Lâm tìm được rồi thời cơ, trực tiếp từ sơ cấp Tang Thi quần chúng lè ra, lúc sau liền chém giết Tang Thi, một đường vượt mọi chông gai. Âu Á, nó năng lực bị háo đến không sai biệt lắm, ngươi năng lực cũng đủ đối phó nó. Nghe được mặt sau truyền đến thanh âm, Âu Á một đốn, ngay sau đó liền nghe được phụt một tiếng, chiều hắn đánh úp lại Tang Thi ngã xuống trên mặt đất. Vừa chuyển đầu quả nhiên thấy được Bạch Lâm. Lão đại, ngươi là người là Tang Thi? Bạch Lâm không để ý đến phát thần kinh Âu Á mà là tiếp nhận hắn vị trí hướng tới nhị cấp Tang Thi. Công qua đi, ngươi rốt cuộc có mấy cái mệnh à? Âu Á vừa muốn khóc vừa muốn cười. Miêu Thúy Hoa cũng mang theo gương mặt tươi cười. Dương Trung đám người đã hoàn toàn nói không ra lời. Nghĩ đến lúc ấy nàng hẳn là vọt đến một bên đi. Rõ ràng cái kia nhị cấp Tang Thi cũng nghe thấy được Bạch Lâm hương vị. Bạch Lâm cũng không có cho nó quá nhiều thời giờ phản ứng, trực tiếp cầm lấy đao cùng thương, súng, cùng nhau hướng tới hắn đánh tới. Đồng thời tinh thần dị năng cũng ngoại phóng. Lần này còn bất tử nàng Bạch Lâm hai chữ liền đến lại đây viết. Phụt, chạm vào, hai tay chuẩn bị Bạch Lâm trực tiếp đem này đầu bổ xuống. Lập tức nhặt lên nó tinh hạch, là hỏa hồng sắc, ba cái đạn châu lớn nhỏ. Ta xe thượng còn có du, chạy nhanh rời đi nơi này, bởi vì Tang Thi thật sự là quá nhiều. Hết chương.